Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 405, chương 72, phân loạn tiệm khởi. Nơi này là Long Cung a, thật đúng là mỹ lệ a. Nento nhìn cảnh sắc chung quanh, thở dài nói, không sai. Naruto cười nói, ở Naruto vừa thấy được Nento thời điểm, cũng biết Nento trên người thuộc tính là cái gì. Tuy là cái này trên thế giới chỉ có số rất ít người cụ bị thuộc tính. Tựa như Hisugaya, Toshiro Hiorimaru cùng Yamamoto lão đầu Ryujin Zaka, những thuộc tính này đều là Zanpakuto mang. Thế nhưng vẫn chưa có người nào chân chính ý thức đều bản thân thuộc tính vấn đề. Tuy là Mayuri Kurosuchi đem chính mình thân thể cải tạo cùng như nước chảy, thế nhưng đây chẳng qua là nông cạn vận dụng, cho nên mới có thể để cho Naruto bắt lại một cái tránh. Naruto biết Nento bản thân thuộc tính là thủy, thế nhưng Nento thủy cùng Mei Terumi thủy có biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Mei Terumi thủy hoàn toàn là biểu hiện ra nước bạo ngược một mặt, là hoàn toàn lực phá hoại, thế nhưng Nento nước thì là nước ôn nhu một mặt, đồng thời mang theo trị liệu hiệu quả. Nguyên nhân chính là như vậy, ở kiếp trước trong, Nento vị trí hết sức mơ hồ, đem an trí ở sinh mệnh thần điện hoặc là nguyên tố thần điện cũng không thích hợp. Cuối cùng vẫn là Naruto cuối cùng đánh nhịp đem Nento thần vị an trí ở sinh mệnh trong thần điện. Lần này luân hồi trọng tu Naruto quyết định đem Nento khả năng chữa trị phóng đại cường hóa, cho nên lúc này mới lựa chọn cái này địa phương. Long cung tĩnh mịch, tràn đầy sinh mạng khí tức, chính như hải dương là sinh mạng khởi nguyên một dạng, nơi này thủy chi sinh mệnh năng lượng hết sức sự dư thừa. Ở tăng thêm có cường hóa linh hồn chi lực linh tử tồn tại, Nento sẽ làm ít công to. Siêu siêu, Naruto hai tay huy động liên tục, vô số có khắc trận pháp ngọc phiến đã bị Naruto dựa theo trận cơ phương vị, từng viên bố trí ở tại chu vi, trung gian là tụ linh trận, bên ngoài lại bị Naruto bố trí một tòa cao cấp thủ hộ pháp trận. Coi như là bây giờ Naruto cũng không khả năng một kích đem đánh tan. Đây cũng là Naruto vì phòng ngừa Nento ở thời khắc mấu chốt bị người quấy rối làm chuẩn bị. Chuẩn bị sẵn sàng công tác phía sau, Naruto đem Nento kiếp trước tu luyện, cũng là ở Nento theo Naruto sau đó, Naruto đem Nento tu luyện công pháp làm cải tiến, càng thêm phù hợp Nento tu luyện. Hiện tại Naruto cần phải làm là đem điều này công pháp lần nữa giao cho Nento. Đều nhớ kỹ sao? Naruto đem công pháp truyền cho Nento sau đó, hỏi, Nento trong mắt lóe lên một hồi kinh ngạc, nói ra, cái này thật đúng là kỳ diệu a. Ta đều nhớ kỹ, tốt, Naruto gật đầu nói, sau đó chỉ dẫn Nento làm xong rồi tụ linh trận bên trong. Dặn dò một phen sau đó, Naruto đã đem tụ linh trận cùng thủ hộ pháp trận khởi động. Kế tiếp sự tình cũng chỉ có thể dựa vào Nento cố gắng của mình. Tuy là Naruto cũng có thể trợ giúp Nento, thế nhưng cái này về sau Nento thực lực đem không được tồn vào. Loại này tát ao bắt cá sự tình, Naruto nhưng là sẽ không đi làm. Xông qua cửa ải này, sự tình từ nay về sau khả năng liền tương đối tốt làm. Bởi vì Naruto có bộ rất kỳ diệu song tu công pháp. Bằng không vì sao ở chư thần thời kỳ Naruto chỗ ở thần hệ sẽ như thế cường đại. Cùng bộ này kỳ diệu song tu công pháp nhưng là chặt chẽ không thể tách rời. Không có bộ này song tu công pháp, Naruto ở kiếp trước thật đúng là giải quyết không được chính mình nhiều như vậy nữ nhân. Naruto lúc này cũng ngồi xếp bằng xuống, đi tới nơi này cái thế giới đã hơn mấy tháng. Ở nơi này trong vòng mấy tháng Naruto hấp thu đại lượng linh tử. Lúc này Naruto có khả năng hấp thu linh tử số lượng đã gần như bão hòa. Bây giờ là thời điểm đem chính mình linh hồn chi lực làm lấy đột phá. Một đại dương màu vàng óng trong, mặt trên một mảnh màu xanh nhạt linh tử tạo thành dịch thể. hai người bây giờ là phân biệt rõ ràng. Cần Naruto đem màu xanh nhạt linh tử chuyển hóa thành chính mình linh hồn chi lực. Naruto lập tức bắt đầu rồi đối với hấp thu ở linh hồn thức trong biển linh tử chiết xuất đánh bóng. Ở phía trên ủi lên chính mình linh hồn ấn ký. Thế nhưng một phen công tác sau đó, để Naruto thất kinh, lúc đầu cho rằng những thứ này linh tử trải qua một phen chiết xuất đánh bóng sau đó. Chuyển hóa thành chính mình linh hồn chi lực sẽ không quá nhiều. Không ngờ tới cái này chuyển hóa tỷ lệ để Naruto đến lúc đó giật mình không nhỏ. Không ngờ tới, cái này linh tử lực lượng chi tinh khiết, dĩ nhiên đạt tới 20 so với một trình độ. Nếu như vậy Naruto cũng không lãng phí, vốn là lấy quá dư linh hồn chi lực. Lập tức để Naruto cầm đến làm đột phá này đạo bích trường lính tiên phong. Oanh, Naruto thân thể chấn động, linh hồn thức hải đang trung ương, ngưng tụ ra một cái nho nhỏ thất thải hình thoi tinh toàn. Nhưng lại ở nuốt chửng hút nước, không ngừng hấp thu trong óc linh hồn chi lực. Hấp thu những thứ này linh hồn chi lực phía sau tinh toàn. Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lớn lên, đây chính là chủ thần cách sao? Naruto nhìn cái này lóa mắt thất thải tinh toàn, thản nhiên nói, dù sao kiếp trước Naruto mình chính là sở hữu chủ thần cách. Đứng ở thần giới đỉnh phong nhiệm vụ, bất quá ở chỗ này chuyển thế trọng tu về tới cái này tầng thứ. Thế nhưng lúc này đã là cảnh còn người mất, đầy trời chư thần hiện nay liền ngoại trừ Naruto hệ này ở ngoài, đều đã hôi phi yên diệt. Quả thực khiến người ta cảm khái a. Bất quá đối với đã biết nhất hệ còn có thể chuyển thế trọng tu, Naruto vẫn là hết sức cảm kích chính mình những cô gái kia. Bất kể nói thế nào đã biết phe truyền thừa không có lúc đó gián đoạn. Chủ thần cách đã thành, Naruto lúc này cảm thấy cái này thế giới đối với cùng với chính mình hạn chế đã biến mất rồi. Lúc này Naruto xuyên thấu qua thủ hộ pháp trận kiểm tra phát hiện. Nentu tình huống cực kỳ ổn định, đang ở không ngừng vững chắc cơ sở của mình, còn chưa tới vượt qua ải thời điểm. Vì vậy Naruto lúc này cũng có thể đè xuống tâm tới. Trải vuốt sợi cùng dư vị cùng với chính mình cái này vô số năm từng trải cùng lịch trình. Không biết qua bao lâu, Naruto trong lòng khẽ nhúc nhích. Cũng cảm giác được vẫn đeo ở Orihime cùng Yoruichi trên người phối sức truyền đến một loạt ba động. Nhưng từ truyền tới ba động ở giữa, Naruto cảm giác được Orihime bên này cũng không có chuyện gì. Chỉ là Orihime tạm thời mất đi ý thức, bất quá đối phương không có gì ác ý. Đây chính là Urahara ba cái kia cải tạo hồn phách bắt đầu hành động a. Naruto thầm nghĩ. Nhưng là Yoruichi bên kia truyền tới tin tức quả thật làm cho Naruto nhíu mày. Tin tức này khiến người ta tuyệt không thoải mái. Yoruichi hẳn là chỉ là cùng đối phương có lấy tiếp xúc ngắn ngủi. Thế nhưng đối phương không có cùng Yoruichi làm sao giao thủ liền rút lui. Bất quá ở Yoruichi tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, Naruto cảm giác được tên địch nhân này có thôn phệ những sinh vật khác linh hồn năng lực. Ủng có loại này năng lực linh hồn của con người có một loại khiến người tuyệt không cảm giác thoải mái. Naruto lúc này không phải cực kỳ yên tâm. Yoruichi cùng Orihime thực lực bây giờ vẫn không thể coi là rất mạnh. Đương nhiên là ở nơi này trong thế giới vẫn có một ít người là có thể xúc phạm tới các nàng. Naruto ở chỗ này để lại một cái phân thân, bản tôn thì một cái thuấn di liền trở về không tọa thành phố bầu trời. Lúc này đã là ban đêm, không tọa thành phố vẫn là nhất phái phồn hoa cảnh tượng. Naruto trên không trung vẫn là thấy được bôn ba qua lại Ichigo đám người. Nhưng lại thấy được ở chỗ cao giám thị Ichigo bọn họ ba cái kia cải tạo hồn phách một cái trong đó. Bất quá ở không tọa thành phố một cái nhà tàn phế bỏ biệt thự nơi đó, Naruto thấy được vài cái người kỳ quái, hơn nữa một người trong đó dường như bị áp giải trở về nữ tính. Chính là cùng Yoruichi giải trừ qua người kia, cái này khí tức Naruto vẫn là phân biệt đi ra. Bao sao, không ngờ tới bọn người kia nhanh như vậy sẽ đến nơi này. Cái thành phố này phân loạn lại muốn bắt đầu rồi à, Naruto nhìn phía dưới. Thản nhiên nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.